Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Ám Thần Điện. Mơ lâu kia ba người trở lại công hội ma pháp sư sau này. Trực tiếp đi Kester hội trưởng nơi đó, dự định báo cáo một chút đại địa ma hùng chuyện này cụ thể đi qua. Ở trong phòng, Kester hội trưởng nhìn cầm mua snack khoai, trứng gà trà các loại vật phẩm ba người nghi ngờ hỏi. Các ngươi đây là từ nơi đó mua được những thứ này vật cổ quái, Hốp cười giải thích. Hội trưởng, ngươi đây liền không hiểu. Đây chính là cái đó siêu thị Smith bên trong đồ. Ta mới vừa rồi ăn một cái trứng gà trà. Mùi vị không tệ. Hơn nữa ta cảm giác ma lực lại tăng trưởng không thiếu. Lúc này đến phiên Kester kinh ngạc. Không khỏi được đánh giá hộp vật trong tay tới, một bộ lộ vẻ được phá lệ cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Hộp thấy vậy vội vàng đem đồ che lại. Lúc này Merlokia và Zelora cười. Cười cái gì? Merlokia tin không tin ta cầm ngươi sữa canxi ấy đi uống, được rồi. Ta không cười, Hộp ngươi thật là đáng yêu, Merlokia sao cũng được vuốt tay nói. Kester hội trưởng suy nghĩ một chút đối với Merlokia nói. Merlokia đối với chuyện lần này kiện ngươi có ý kiến gì không? Cứ việc nói, Merlokia trầm ngâm một chút mới lên tiếng. Hội trưởng, ta cảm thấy chuyện này có chút cổ quái. Ta hoài nghi là ám thần điện đám người kia giở trò quỷ. Nhưng là bọn họ mục đích vậy là cái gì? Không hiểu nổi à, Kester suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Chuyện này tạm thời trước để đó. Đúng rồi, các ngươi đối với nhà kia siêu thị Smith thấy thế nào? Có chút không thể tưởng tượng nổi thần kỳ. Những thứ này chưa bao giờ gặp qua. Nhưng là đối với chúng ta mà nói nhưng là bảo vật như nhau. Hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ. Không giống những thứ khác dược tề như vậy như nhau. Đây là ta cái nhìn, Merlokia đầu tiên đưa ra mình cái nhìn. Hộp chặt nói tiếp, ta cảm thấy liền một câu nói. Tiệm này rất thần kỳ. Không giống như là cái gì gà mơ tiệm, Zelora cũng là hiếm có nói một câu nói. Thần bí lão bản, thần bí một cửa tiệm. Không thể nào tra được, Kester cười nói. Xem ra có thời gian ta phải đi viếng thăm một chút vị ông chủ này liền, Merlokia ba người nhìn nhau một cái, đều là khẽ mỉm cười. Biết là ý gì, lúc sắp đi, Merlokia và Hope giữ lại một ít đồ cho Kester hội trưởng. Hy vọng hắn nếm một chút mùi vị. Merlokia mấy người rời đi công hội ma pháp sư sau đó. Kester hội trưởng nhìn trên bàn một chai sữa canxi AD và một cái trứng gà trà. Không khỏi được cười nói, mấy tên này thật đúng là đáng yêu à, vừa nói cầm lên trứng gà trà xé ra đóng gói. Lột ra vỏ trứng, ăn một miếng, không khỏi được hài lòng gật đầu một cái. Ăn xong rồi sau đó mới nói một câu. Thứ tốt à, ta như vậy thực lực ma pháp sư lại có thể đều cảm giác được ma lực tăng trưởng. Xem ra nhà này siêu thị Smith không đơn giản à, ám thần điện nơi này. Ở rừng nót giám thị tối tăm người của thần điện trở lại thần của bọn họ điện sau đó. Trực tiếp đi thần điện nội bộ. Báo cáo điện chủ đi. Bọn họ điện chủ kêu Son, cũng là một người ma pháp sư, bất quá là tu tập hắc ám ma pháp sư. Thực lực và Kester chênh lệch không bao nhiêu. Ở hắn bộ hạ có 12 thẩm phán khiến cho đều có cao cấp kiếm sĩ thực lực, không thể khinh thường. Tục truyền nói ở trong thần điện còn có 3 vị đại tướng, đều có tháng cấp thực lực. Cũng có thể một mình phụ trách một phía. Hơn nữa cũng có không nhỏ hung danh. Phía dưới càng là có 10.000 tên bộ hạ. Có thể gặp tối tăm thần điện thực lực không phải giống vậy mạnh mẽ. Son vốn là công hội ma pháp sư một thành viên. Cũng coi là Kester bạn tốt. Chỉ bất quá có một lần hai người bởi vì bất đồng luận điểm xuất hiện mâu thuẫn. Cụ thể là như vậy. Kester cho rằng ma lực là ma pháp sư căn bản, quang minh mới là ma pháp sư truy đuổi chắc vinh dự cao nhất. nhưng là phản tới đây. Hắn cho rằng chỉ có cường đại lực lượng liền có thể thay đổi hết thảy. Bóng tối lực lượng cũng có thể sử dụng. Bất quá hắn cái quan điểm này gặp phải rất nhiều ma pháp sư nhiều phỉ nghị, đến cuối cùng lại là dẫn phát một tràng quyết đấu. Bất quá sau cùng kết quả vẫn là trước một đời hội trưởng hòa giải. Bất quá sự việc không có kết thúc nhanh như vậy. Son sinh lòng oán hận. Đối với hắn, ma pháp của hắn sư chỉ trích càng nhiều hơn chính là làm thành một loại làm nhục mà. Không phải là đi tự kiểm điểm mình sai lầm. Đến cuối cùng Son trộm đi công hội ma pháp sư niêm phong hắc ám ma pháp sách. Len lén học tập, đến cuối cùng bị Kester phát hiện sau này, mới coi là có mồi dẫn hỏa. Lúc ấy, Kester khuyên giải Son hy vọng hắn cầm hắc ám ma pháp sách trả lại. Cũng thừa nhận mình sai lầm. Bất quá tu luyện hắc ám ma pháp Son nội tâm đã sớm bị hắc ám cho bao phủ. Chẳng qua là lúc đó nói một câu nói, đây mới là ta yêu cầu lực lượng, các ngươi đám người này vĩnh viễn sẽ không hiểu. Kester, ngươi đã lạc hậu tại ta, nói xong liền trực tiếp đi. Cho đến Kester làm đảm nhiệm hội trưởng sau đó, Son mới dần dần nổi lên mặt nước, thành lập một phe thế lực tên là Ám Thần Điện. Ở trong tối thần điện trên ghế Son nhìn dưới đáy người này giọng có chút lãnh đạm nói. Người nói là xuất hiện một người hư chuyện, rốt cuộc là người nào? Son điện chủ, ta thật không biết đó là người nào. Không quá ta mơ hồ nghe gặp bọn họ nói gì siêu thị Smith. Những thứ khác ta liền không nghe, siêu thị Smith. Siêu thị Smith, Son tái diễn danh tự này. Sau đó lạnh lùng nhìn dưới đáy người kia nói, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, đưa cái này siêu thị Smith cho ta điều tra rõ ràng. Ngoài ra cho bạn tốt của ta Kester đưa một phần lễ vật đã qua. Ta phải hỏi hậu một chút, Son nói xong lời cuối cùng. Khóe miệng nụ cười càng ngày càng thịnh, bất quá xem ở nơi này bộ hạ trong mắt thật là đáng sợ. Thật sự là khủng bố. Siêu thị Smith, ở ba người sau khi đi, Smith Lâm lấy ra tùng văn cổ kiếm, nhìn bên trên hoa văn, còn có thân kiếm có khắc hai chữ. Tùng văn, không khỏi được cảm thán nói, không hổ là hoa hạ 5.000 năm chế tạo kỹ thuật. Chính là không bình thường à, mặc dù là cấp thấp nhất vũ khí, bất quá vậy thích hợp ta dùng, nghĩ tới đây. Smith Lâm không khỏi được lại thở dài, thanh kiếm thu vào, đi tới ngoài cửa sổ nhìn bầu trời không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này điểm cửa bị đẩy ra. Đẩy cửa tiến vào bất ngờ là địa tinh Vốp. Smith Lâm cười chào hỏi một tiếng. Vốp tiên sinh, không biết ngươi có chuyện gì cần giúp đỡ không? Vốp theo thói quen đẩy một chút hắn mắt kiếng kia nói. Trưởng tiệm, ta đích xác là có chuyện phải làm phiền ngài. Smith Lâm nhìn Vốp nói. Mời nói đi, ta tận lực đi, thật ra thì vậy không tính là đại sự gì. Chính là ta muốn hỏi một chút cái đó dụng cụ nhà bếp. Cũng chính là ngươi nói thép không gì còn nữa không? Ta muốn hơn mua một chút. Không biết có thể hay không? Vốp dùng hơi có vẻ khẩn thiết giọng hỏi Smith Lâm. Nhưng là Smith Lâm cũng không biết Vốp đây là vì nghiên cứu mới vật liệu vận dụng mới chịu dụng. Cụ nhà bếp, thuần túy là lấy là hắn muốn những thứ này dụng cụ nhà bếp là vì nghiên cứu tài liệu thuộc tính mà. Thôi, bất quá Vốp đã dùng những thứ này thép không gì làm ra một ít thứ. Muốn là dựa theo Smith Lâm tính cách khẳng định sẽ vạn phần kinh ngạc. Mà lúc này bóng đêm cảnh đêm lâm vào trong bóng tối. Mà ở thành Carrion trên đường phố nhưng là có hi hi tìm tìm người đi. Mà ở một nơi u ám trong góc thì có một đôi ánh mắt âm lạnh đang chăm chú nhìn siêu thị Smith phương hướng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuiencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bai-ng-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-s-y-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.